Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 444, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy con trai đều có tính toán, mẹ Viên cũng yên tâm. Được rồi, mẹ biết rồi, trước khi con đi bước nữa, mẹ sẽ đều ở lại chỗ này để chăm sóc Cương Tử cho con. Bảo đảm sẽ chăm thằng bé thật tốt. Con cứ yên tâm mà làm việc, không cần lo lắng cho chuyện trong nhà. Viên An Bân nghe thế cũng mỉm cười. Đưa đặc sản mà anh ấy mua về cho bà ấy ăn, tâm trạng vui vẻ mà nói với bà ấy. Mẹ, lần này bọn con hoàn thành nhiệm vụ rất thuận lợi, tất cả đều lập công, có lẽ đoàn trưởng và phó đoàn trưởng đều có thể thăng chức. Lần này đoàn trưởng và phó đoàn trưởng giao cho con một nhiệm vụ rất quan trọng, con cũng hoàn thành rất tốt, bọn họ có khen ngợi con, có lẽ là lại có thể thăng tiến thêm một bước. Thăng tiến thêm một bước, vậy có nghĩa là thăng chức lên doanh trưởng, được thăng quân chức. Tiền lương tiền trợ cấp đều sẽ tăng lên một bậc. Mẹ Viên cực kỳ vui vẻ. Tốt quá rồi. Đây là chuyện vui của nhà chúng ta. Chờ chuyện này xác định rồi, con lại gọi điện thoại về cho cha của con, để ông ấy cũng vui vẻ chung. Bởi vì chuyện con ly hôn, trong lòng cha của con vẫn luôn rất buồn bực. Suốt ngày toàn là lo lắng cho con, buổi tối cũng ngủ không ngon. Được rồi, vậy lát nữa con sẽ gọi điện thoại về cho cha. Con trai giỏi giang như thế, có thể làm cha mẹ yên tâm nhất. Mẹ Viên lập tức đi múc nước cho anh ấy tắm rửa, vui vẻ nói. Hôm nay Linh Lung sẽ mang một con gà về cho chúng ta, tối nay mẹ hầm canh gà bồi bổ cho con. Mẹ, dạo gần đây mẹ khá thân thiết với chị dâu nhỉ? Viên An Bân hỏi, mấy đứa nhỏ trong đoàn số 1 đều rất thân thiện, ai cũng tốt, con không có ở nhà, đều là nhờ bọn họ giúp đỡ mẹ, mẹ đã thân với bọn họ từ lâu rồi. Còn có dì Bạch của con nữa, là mẹ vợ của phó đoàn trưởng Lục đó, thường xuyên cho Cương Tử đồ ăn vặt, ngày nào Cương Tử cũng chạy sang nhà bọn họ chơi. Mẹ cảm thấy chuyện lúc nãy là do có người âm thầm ghen tị, cho nên mới âm thầm giỏi trò xấu xa đó. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 444, HTML, dì Bạch của con là người tốt. Không hề kiêu căng ngạo mạn, luôn hất mặt lên trời như người thành phố khác, gặp ai cũng đều rất thân thiện. Lần trước mẹ đi gánh củi bị chật eo, lại không nỡ bỏ tiền đi khám bác sĩ, dì Bạch của con đã cầm ít thuốc đến cho mẹ, lại mát xa một chút, chỉ vài ngày sau là mẹ đã khỏi hẳn, không tốn một đồng nào. Hai mẹ con bọn họ đều khá tốt, thường xuyên giúp đỡ mẹ, đốn củi giúp mẹ. Khu vực miền Nam này có rất nhiều loại rau mẹ chưa từng nhìn thấy đều là bọn họ dạy cho mẹ. Tuy rằng bình thường mẹ Viên cũng rất thường hay nói chuyện với thím Tiêu, nhưng mà lại càng thân thiết với những người nhà thuộc đoàn số 1 hơn. Bà ấy ở nông thôn cũng chưa trải việc đời quá nhiều, nhưng bà ấy vẫn biết đến tội danh lén giấu sách cấm. Lúc trước thím Tiêu vừa mở miệng đã gán tội này cho Bạch Thủy Tiên, ấn tượng của bà ấy về thím Tiêu lập tức thay đổi. Không quan tâm thím Tiêu là cố ý hay vô tình, những lời bà ta nói ra rất có khả năng sẽ hại C, H, E, T người. May mà Bạch Thủy Tiên có chứng minh công việc, không sợ bị bộ đội điều tra. Hai mẹ con bọn họ ở trong nhà nói chuyện, Bạch Thủy Tiên cũng đi theo mọi người đến văn phòng, lúc này đã tự thuật lại cuộc đời quá khứ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đời của bà thật sự quá nhiều nhấp nhô và phức tạp. Có rất nhiều chuyện cần phải kiểm tra đối chiếu lại sự thật. Bên phía bộ đội cũng sẽ đăng ký lại những tin tức quan trọng, cũng lập tức gọi điện thoại đến thành phố Đàm để xác minh. Chuyện trong 20 năm gần đây không khó điều tra, nhưng muốn liên lạc với lãnh đạo cấp cao thì lại lãng phí một chút thời gian. Nhưng mà sau khi gọi mấy cuộc điện thoại, bọn họ cũng thuận lợi liên lạc được đến lãnh đạo. Cách chương.